Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 149, chém giết, đệ nhất, góc truyện audio.com, một trường đánh ra, hoành đùng đùng, phong vân biến sắc thiên địa chấn động, trường lực màu xanh thẳm ẩn chứa một tia năng lượng thuần dương chí cương chí dương, như là lũ bất ngờ bộc phát như sông vỡ đê. Làm mọi người khiếp sợ là ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ gào thét từ trong bàn tay Trần Hạo trào ra. Tuyệt học võ lâm, hàng long trường. Một trường này của Trần Hạo hơn xa hàng long thập bát trường trong tiểu thuyết võ hiệp có thể so sánh. Cũng có 18 trường, là một loại chí cương chí dương trong toàn bộ võ lâm tuyệt học của Trần Hạo, một loại cuồng bạo nhất, cường hãn nhất. Mà bây giờ uy lực thi triển ra cũng không phải địa cầu thiên địa linh khí có thể đủ, hắn không những ngưng tụ nguyên lực quanh thân, mà còn dung nhập một tia lực lượng thuần dương của cửu chuyển thiên dương quyết. Rầm rầm rầm, uy của một trường mạnh mẽ chặn đứng Di Minh Hạo cảnh giới võ tông, đem thân hình hắn ép dừng lại. Hừ, quả nhiên là cố ý đánh hòa với Đạm Đài Liên, tốt lắm. Thực lực như vậy, bây giờ đối với bản thái tử mà nói, vẫn là ánh sáng đom đóm. Phá cho ta, chấm, thân hình hơi dừng lại, Di Minh Hạo không lãng phí kiếm khí không chút ý nghĩa nữa, ông một tiếng, bảo kiếm chấn động, cả người liền nhân kiếm hợp nhất lần nữa lao về phía Trần Hạo. Vèo, một trường khủng bố kia của Trần Hạo bị Di Minh Hạo nháy mắt xuyên thấu, phảng phất thật sự xé rách hư không, khoảng cách hơn 10 trượng lướt một cái là qua, một kiếm sắc bén, cô đọng khủng bố, ngay lập tức liền khóa chặt mi tâm Trần Hạo. Nhanh, nhanh thật sự, chết đi, mắt thấy chúng mục tiêu Trần Hạo, Di Minh Hạo uy phong lẫm liệt thoáng như thiên thần, bộc phát ra một tiếng hét lớn ngập trời. Một kiếm, giờ khắc này tâm thần mọi người đều bị một kiếm đó của Di Minh Hạo chấn nhiếp, trong thiên địa chỉ có một kiếm nhanh đến cực hạn, phảng phất xé rách hư không đó. Ba trượng, hai trượng, một trượng, một kiếm sắc bén như tia chớp, điện quang hỏa hoa đó tiếp cận Trần Hạo như trước chưa lấy bảo kiếm ra, không những như thế, loại khí tức cuồng bạo chí cương chí dương kia trên người còn đang lấy tốc độ kinh người biến mất, chẳng lẽ hắn đã từ bỏ. Trên thực tế, trong nháy mắt này, tuyệt đại đa số người ở đây chỉ nhìn thấy một kiếm kinh thiên của Di Minh Hạo, cũng chỉ có cao thủ trên đài chủ tịch cùng cảnh giới võ tông trở lên ở đây mới có thể bắt giữ được khí tức biến hóa trong nháy mắt này của Trần Hạo, nhưng nhìn thấy thì nhìn thấy, lại không có ai biết Trần Hạo muốn làm gì. Lúc này, lựa chọn chính xác nhất không thể nghi ngờ là ngưng tụ năng lượng quanh thân nâng kiếm đón, nhưng Trần Hạo lại không làm như vậy. Hơn nữa, chẳng những không để tụ năng lượng, ngược lại như là đang thu liễm toàn bộ năng lượng. Ngay tại thời điểm mũi kiếm Di Minh Hạo tiếp cận đến cách Trần Hạo khoảng một trượng, khí tức trên người Trần Hạo rốt cuộc hoàn toàn biến mất, không có một chút ít năng lượng dao động. Nhưng, hô, làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng là không còn bất cứ năng lượng dao động gì, Trần Hạo lại bỗng nhiên bắt đầu lấy tốc độ kinh người lui ngược, kiếm quang kia rõ ràng tiếp cận đến khoảng cách một trượng, cũng không có cách nào tiếp cận Trần Hạo mảy may nữa. Càng quỷ dị là Trần Hạo di động thoạt, nhìn như là tơ liễu trôi nổi trong gió, phiêu phiêu đãng đãng. Con ngươi Dương Phàm chợt co rụt lại, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Phong chân lý, vô số người ở một khắc này trong lòng đều xuất hiện ba chữ này. Trần Hạo ở khoảnh khắc một kiếm kinh thiên của Di Minh Hạo đã đến cuối cùng, rốt cuộc lĩnh ngộ thành công. Một kiếm đó, một kiếm dung hợp năng lượng không gian thật sự là quá nhanh, nhanh đến vượt qua dự đoán của mọi người, không những như thế, Di Minh Hạo bước vào võ tông cảnh, một kiếm này ẩn chứa năng lượng cũng đối với Trần Hạo tạo thành uy hiếp cực lớn tại trong nháy mắt đó. Vội vàng giơ kiếm đón đỡ, Trần Hạo tuyệt đối sẽ bị thương nặng, không khôn ngoan. Trốn tránh, tốc độ của hắn căn bản không thể né tránh, nếu đối phương là những người khác còn chưa tính, Trần Hạo chịu bị thương cũng không có gì. Nhưng đối thủ là Di Minh Hạo, loại điều nhân kiêu ngạo này chỉ có hoàn toàn triệt để, hoàn hoàn chính chính, lông tóc không bị thương đem hắn chém giết mới có thể thoải mái tâm tình ý niệm thông suốt. Trần Hạo cảm ngộ suốt một đêm, đều chỉ loáng thoáng chạm đến một chút chân lý phong thuộc tính, nhưng ở một khắc này, quấn quanh ở trong đầu hắn đến bây giờ còn có một luồng tâm thần đắm chìm ở trong cảm ngộ Trần Hạo bỗng nhiên gọi là cơ hội đốn ngộ. Hắn đã biến thành không khí, đã hóa thành gió. Hắn chính là không khí không chỗ nào không có trong thiên địa, mà lực lượng cuồng bạo khủng bố tốc độ cao đánh úp lại của Di Minh Hạo tôn trào sẽ đem hắn biến thành gió, Di Minh Hạo nhanh bao nhiêu, hắn liền nhanh bấy nhiêu, vô hình vô ảnh. Sao có thể, Di Minh Hạo mở to hai mắt nhìn, điên cuồng thúc giục năng lượng liều. Mạng tăng lên tốc độ, nhưng vô luận như thế nào, Trần Hạo đều phiêu đãng cách hắn hơn một trượng, chỉ khoảng nửa khắc đã, soạt. Một tiếng, như là khí lưu cuốn về một bên. Tiến lên tốc độ cao, hắn nào kịp thay đổi phương hướng đuổi giết. Đừng nói đuổi giết, chỉ trong nháy mắt một cỗ năng lượng khủng bố bỗng nhiên từ bên cạnh người như núi như biển bao phủ xuống. chết đi, hai chữ ngắn ngủn, thanh âm không lớn, không cuồng, không ngạo, nhưng Di Minh Hạo căn bản không kịp xoay người, liền cảm thấy một cỗ năng lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa chí cương chí dương trực tiếp xuyên thủng hộ thể cương khí của hắn. Oành oành, hai tiếng nổ vang, một tiếng là xuyên thủng hộ thể cương khí, một tiếng là... Bàn tay lóng lánh hào quang kim loại của Trần Hạo nặng nề vỗ vào trên gáy Di Minh Hạo. Oành oành oành, lập tức, là vô số tiếng phá hủy nặng nề, thân hình Trần Hạo quay chung quanh Di Minh Hạo nhanh chóng đánh ra 18 trường. Lập tức thân hình nhoáng lên một cái liền bay tới ngoài trăm trường. Diễn võ trường một mảng tĩnh lặng, ánh mắt mỗi người đều tràn ngập tò mò, nhanh chóng nhìn thoáng qua Di Minh Hạo tựa như hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là bất động, lại nhìn Trần Hạo đứng lặng lẽ, vẻ mặt lạnh lẽo bình tĩnh, không rõ nguyên do, lại nhìn về phía Di Minh Hạo. Rầm rầm rầm, ước chừng mấy giây khoảnh khắc thân thể của Di Minh Hạo trong từng tiếng nổ, oành oành oành oành, hai cánh tay hai cái đùi hóa thành thịt nát, máu thịt bay tê tung, lập tức oánh oành oành nổ liên miên không ngừng vang lên, ngực bụng Di Minh Hạo toàn bộ nổ tung ra, đầu càng như là dưa hấu nổ chia năm xẻ bảy, máu tươi đỏ, óc trắng. Trong nháy mắt liền thành một mảng. Sương máu, a từng tiếng thét chói tai hoảng sợ từ diễn võ trường truyền đến, trên đài chủ tịch tiểu cô nương xinh đẹp Tuyên Dĩnh càng là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch liền che kín mắt, nhưng dù như thế, trước mắt vẫn hiện lên một màn thân thể Di Minh Hạo nổ tung, nhất là một màn đầu nổ tung vô cùng thê thảm. Khống chế nguyên lực thật khủng khiếp, phải, chỉ có khống chế nguyên lực đến cảnh giới nhập vi đỉnh phong mới có thể làm được loại đánh vào thân thể đối phương, tùy tâm sở dục dẫn bạo này. Lĩnh ngộ ảo diệu vận chuyển ngũ hành, thiên địa âm dương. Lĩnh ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ phong chân lý, trên đài chủ tịch từng thân hình, hai mắt đều lóng lánh tinh quang rạng rỡ, nhìn chằm chằm Trần Hạo Tuấn giật siêu phàm, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình thẳng đứng như kiếm. Mang cho mọi người rung động tâm linh thật lớn, mỗi một ngày, mỗi một trận, đều làm mọi người đối với thiếu niên trước mắt nhận thức càng sâu hơn một tầng. Trần Hạo thắng, thanh âm trọng tài vang dội, ngắt mọi người khiếp sợ. Thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái, liền nhẹ nhàng bay về phía chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt già nua của Hoàng Khởi mang theo một chút cực độ khiếp sợ, cực kỳ hâm mộ, run nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm Trần Hạo nhẹ nhàng quay về, quả thực không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này. Đạt được ngũ hành linh căn, lĩnh ngộ ảo diệu vận chuyển ngũ hành năng lượng, quanh thân ẩn chứa một tia khí tức thiên địa âm dương, những cái này Trần Hạo tuy cũng không nói gì, nhưng Hoàng Khởi đều có thể đoán được là Trần Hạo ở trong hai cái di tích đạt được đại cơ duyên. Nhưng phong chân lý thì sao? Cái này ngay tại, ngày hôm qua, gia hỏa này mới biết được cái gì là chân lý, mới hỏi mình muốn lĩnh ngộ chân lý thuộc tính năng lượng, nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ, yêu nghiệt, tiểu tử, thanh âm Hoàng Khởi mang theo cực độ hâm mộ cùng ghen tị nói. Giết hay, ha ha ha ha, Trần Hạo Trần ca Trần lão đại, ta yêu người chết mất. Ha ha ha, Lan, ở thời điểm Đông Phương Tuấn bổ nhào tới muốn ôm Trần Hạo đá một cước vào trên mông Đông Phương Tuấn, trừng mắt mắng. Kích động mà thôi, thực ôm được ta còn ghê tởm, Vân Sư thì thay ta ôm một cái. Đông Phương Tuấn không chút phật lòng nói, nhắc lên Vân Phi Yên. Vân Phi Yên vốn là muốn cho Trần Hạo một cái ôm, bởi vì là thật thích không chỉ là thích thực lực thiên phú của Trần Hạo, càng thích là Trần Hạo đem Di Minh Hạo đáng ghét kia giết hơn nữa thủ đoạn giết quả. Thực là thích đến nổ tung. Về phần cái gì tanh máu thì Vân Phi Yên không để ý, chỉ là cảm giác thích. Nhưng bị Đông Phương Tuấn nói như vậy, lại hung tợn trừng mắt nhìn Đông Phương Tuấn một cái, không có dũng khí đi ôm nữa. Lợi hại, Trần Hạo này chỉ là bát phẩm võ đế, chém giết võ tông cũng thoải mái như thế thực lực này. Các ngươi nói, hắn nếu chiến với Lý Dật Phong ai thắng? Đương nhiên là Trần Hạo, nghề kiếm mình thì sao? Còn cần nói, Dương Phàm thì sao, Trần Hạo, đừng nói nữa, Trần Hạo này chính là thiên tài chiến đấu. Mỗi lần chúng ta đều cảm thấy hắn không có hy vọng thì hắn mỗi lần đều có thể thoải mái thủ thắng. Không thấy được ánh mắt kinh ngạc của những cao thủ đài chủ tịch sao? Chỉ sợ không riêng gì chúng ta, bọn họ cũng là như thế. Người như thế chính là siêu cấp tồn tại càng chiến càng mạnh. Cũng đúng, vì ta bây giờ vẫn là cảm thấy Dương Phàm, nghề kiếm mình lợi hại hơn. Phải. Di Minh Hạo kia đáng tiếc, đã tấn thăng đến võ tông, so với Đạm Đài Liên còn mạnh hơn. Nhưng chết rồi, ta là thực không hiểu vì sao cao thủ đài chủ tịch sẽ không can thiệp. Bách Triều Bảng chính là tượng trưng cho vinh dự của một đế quốc, cường giả thật sự tiến vào, mới càng tốt. Quả thực, Di Minh Hạo kia tuy qua kiêu ngạo ta cũng muốn hắn chết, nhưng vì vinh dự của đế quốc vẫn là không chết tốt hơn. diễn võ trường nghị luận ầm ầm, từ khiếp sợ Trần Hạo cường hãn đến trên người Di Minh Hạo bị Trần Hạo chém giết, rất nhiều người rõ ràng không hiểu vì sao thi đấu Tân Tú bảng không có bất cứ quy tắc gì, nhất là đến lúc quyết ra đệ tử tư cách Bách Triều bảng, nếu kế tiếp đám người Lý Dật Phong cũng bị Trần Hạo chém giết thì sao, vậy chẳng phải là cần dùng thằng hề nhảy nhót phía sau đến bổ khuyết. Tốt lắm, tốt lắm. Đúng lúc này, Mục Thành bỗng nhiên từ trên đài chủ tịch nhẹ nhàng bay lên, lúc thân ở giữa không trung, trên mặt liền lóng lánh một chút biểu cảm hơi tỏ ra hưng phấn kích động, hai mắt chăm chú nhìn hướng Trần Hạo, nói. Sau khi chậm rãi hạ xuống trên lôi đài, ánh mắt đảo qua diễn võ trường một cái, đám người đang nghị luận ầm ầm nhất thời an tĩnh lại. Đến bây giờ đệ tử đạt được tư cách Bách Triều bảng đã quyết ra. Trần Hạo, Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình, Lý Dật Phong, Đạm Đài Liên. Hạc Phát Đồng Nhan, mang theo một tia mỉm cười, Mục Thanh chậm rãi nói. Không chỉ là có tâm, hay là vô tình, tên của Trần Hạo lại được Mục Thanh nói ở vị trí đầu tiên. Chẳng lẽ, ở trong lòng Mục Thanh thực lực của Trần Hạo đã mạnh hơn ba người? Bọn Dương Phàm, vốn thực lực của Di Minh Hạo thật ra đã ở trên Đạm Đài Liên, nhưng lại bị Trần Hạo chém giết. Thi đấu xếp hạng Tân Tú bảng của chúng ta cho tới bây giờ vốn không có quy tắc. Nhưng Lão Phu vẫn là hy vọng có cái kết quả tốt. Dựa theo tổ trọng tài chúng ta quyết định, tạm thời đánh giá ra một cái xếp hạng ngũ cường, trên thực tế cũng chỉ là đánh giá chiến lực của Trần Hạo và Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình, Lý Dật Phong ba người các ngươi so sánh. Đánh giá đã ra kết quả Trần Hạo, số 1, soạt, khi Mục Thanh nói ra Trần Hạo số 1 toàn bộ diễn võ trường nhất thời một mảng ồ lên. Thực lực của Trần Hạo, bọn họ là đã thấy, nhưng có thể thắng được ba người bọn Dương Phàm hay không lại không dám khẳng định. Dù sao ba người bọn Dương Phàm cũng không phải là Di Minh Hạo vừa mới tấn thăng võ tông có thể so. Sánh, nguyên nhân rất đơn giản, Trần Hạo ở trên lực lượng cảnh giới có thể chưa bằng ba người các ngươi, nhất là Nghê Kiếm Bình. Nhưng hắn đã lĩnh ngộ phong chân lý, so với Dương Phàm càng tốt hơn. Không những như thế, còn lĩnh ngộ ảo diệu vận dụng lực lượng. Bằng vào hai loại thiên địa pháp tắc này, ba người các ngươi tỷ lệ thua chiếm 7 phần. Đương nhiên, nếu các ngươi còn có che giấu thực lực chưa bại lộ, hoặc là không đồng ý đối với chúng ta đánh giá mà nói, có thể khởi xướng khiêu chiến. Trên thực tế, ba người bọn Dương Phàm kiến thức được năng lực Trần Hạo hôm nay bày ra cũng quả thực không có phần thắng gì, chẳng qua vẫn muốn luận bàn chút. Nhưng Mục Thanh cũng đã nói như thế, ba người bọn Dương Phàm tất nhiên hiểu ý thứ hắn, chỉ có thể áp chế chiến ý trong lòng, phân biệt nhận thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đạm Đài Liên thì may mắn thành thứ năm. Xếp 5 hạng đầu cũng đã có, xếp hạng 4 người phía sau thật sự không có bao nhiêu ý nghĩa, Mục Thanh cũng căn cứ chiến tích cùng với biểu hiện bây giờ của bọn họ, xác định thứ tự. Tương tự là có dị nghị có thể khiêu chiến, nhưng đến bây giờ ai còn che giấu lực lượng, tương tự là không ai khiêu chiến. Mấy ngày cuối cùng thi đấu xếp hạng Tân Tú bảng rốt cuộc chấm dứt toàn bộ. Nghi thức trao giải do Mục Thanh chủ trì. Mà 5 người bọn Trần Hạo, Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình, Lý Dật Phong cùng Đạm Đài Liên thì theo đế vương đế quốc Tuyên Tàng Phong cùng cao thủ tới từ tông môn trên đài chủ tịch hướng về sâu trong hoàng cung đi đến. Cách chương.